Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 185, Quỷ Dị Làng Cát. Gian tiền bối, có thể nói một chút hiện nay tiền tuyến ninja sắp xếp tình huống sao? Sunet rời khỏi về sau. Hyuga Yoru không kịp chờ đợi hỏi. Bên này chiến trường là Sunet phụ trách. Hắn quyết không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ít nhất, không thể bởi vì Sunet sai lầm tạo thành thôn tổn thất. Thậm chí chiến bại. Hiện tại chúng ta nơi này còn có 50 cái ninja tiểu đội. Cũng chính là 200 cái ninja. Trong đó ninja thượng đẳng tiểu đội 3 cái. Ninja trung đẳng tiểu đội 20 cái. Còn lại tất cả đều là ninja hạ đẳng tiểu đội. Kato Jan nói. Hyuga Yoru kinh hãi xuống. Làm sao sẽ như vậy ít? Đây chính là tại phòng bị làng cát. Kato Jan cười lắc lắc đầu nói. Bởi vì hai cái nguyên nhân. Một là, Orochimaru cùng Jiraiya hai vị bên kia đối mặt làng đã áp lực rất lớn. Onoki lại ra thôn. Cho nên điều đi chúng ta hơn phân nửa ninja. Hai là, làng cát đã phái ra đoàn sứ giả muốn cùng chúng ta ký tên hiệp nghị đình chiến. Hiệp nghị đình chiến 3 năm trước đây không ký. Hiện tại ký. Hyuga Yoru hai tay chống cái cằm. Thần sắc trầm ngưng. Kato Jan nhíu nhíu mày. Yoru-kun cảm thấy có vấn đề gì sao? Yoru ngẩng đầu nhìn một chút nét mặt của hắn. Liền biết hỏa phong chiến trường đại khái là thật lâu không có phát sinh xung đột. Không có người có thể đang thoải mái không có áp lực bầu không khí bên trong còn một mực bảo trì. Cảnh giác, liền xem như ninja cũng đồng dạng. Đây là nhân tính, không có gì. Cho nên, Hyuga Yoru cũng không có tính toán nói chút cái gì đến thay đổi Kato Jan. Thay đổi những này buông lỏng ninja. Bởi vì, cái kia vô dụng, mà còn, muốn để bọn họ khẩn trương lên. Kỳ thật còn thật đơn giản. Chính là thao tác có chút chó mà thôi. Hyuga Yoru khóe miệng ngoác ngoác. Tiếp lấy thu hồi. Sau đó yên lặng mở ra Byakugan. Dùng mắt nhìn xuyên tường hướng toàn bộ chiến trường trinh sát đi qua. Kato Jan ánh mắt sáng lên. Lúc đầu cảm giác của chúng ta ninja phối trí tương đối đơn giản. Hiện tại có ngươi gia nhập. Vậy thì càng không cần lo lắng. Yoru đại khái tốn trọn vẹn nửa giờ thời gian. Đi đem bán kính 10.000 mét trong vòng mỗi một chỗ đều cẩn thận quét hình. Kết quả, thật đúng là không có phát hiện cái uy hiếp gì. Làng cát bên kia cũng liền giữ lại như vậy 100 cái ninja. So Konoha bên này còn ít hơn. Khó trách Kato Jan không có chút nào lo lắng. Cái này thoạt nhìn thật đúng là cầu hòa biểu hiện a. Thế nào? Nhìn thấy hắn Byakugan biến mất. Kato Jan nhịn không được mở miệng hỏi. Hyuga Yoru lắc đầu, xác thực không có gì tình huống. Kato Jan nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt, Sunet nhiều nhất 10 ngày liền có thể trở về. Hy vọng có thể cùng làng cát bình an vô sự. Ai, cắm cờ cũng không phải cái thói quen tốt. Ta nghỉ ngơi đi, Jan tiền bối có việc có thể tới gọi ta. Hyuga Yoru đứng dậy, vén lên lều vải phía sau màn cửa. Đi vào Sunet nghỉ ngơi địa phương. Không chút khách khí nằm ở trên giường của nàng. Kato Jan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đêm đó, Konoha trong doanh địa bỗng nhiên bị địch nhân xâm lấn. Mấy cái ninja hạ đẳng bởi vậy bị thương nhẹ. Bất quá rất nhanh bị Hyuga Yoru đích thân cứu chữa khôi phục. Thế là, tiền tuyến trong doanh địa bầu không khí bỗng nhiên liền khẩn trương không ít. Rất nhiều ninja làng lá thoáng đề cao cảnh giác tâm. Hyuga Yoru làm xong cái này rất cho thao tác, trở về tiếp tục lăn Sunet ga giường. Bất quá, cắm cờ luôn là không đúng. Ngày hôm sau, Kato Jan liền đi vào đem Sunet trên giường Hyuga Yoru đánh thức. Lại có tình huống, làng cát bỗng nhiên có nhiều cái tiểu đội cùng chúng ta ninja phát sinh xung đột. Chúng ta tử thương mười mấy cái ninja hạ đẳng. Hắn cau mày nói. Hyuga Yoru lập tức ngồi thẳng thân thể. Hiện tại thế nào? Người cũng đã phái ra ninja tiểu đội chi viện a. Ân, đối diện xuất động lực lượng không thua kém ninja trung đẳng. Chúng ta ninja hạ đẳng tiểu đội rất nhiều đều ngăn cản không nổi. Kato Zan nói, hiện tại tất cả ninja trung đẳng tiểu đội đều đã xuất phát. Yoru quả quyết lần thứ hai mở ra. Byakugan, sau một lát, hắn thì thào mở miệng. Không thích hợp, chúng ta ninja trung đẳng tiểu đội cũng gặp phải phiền phức. Làng cát bên kia xuất hiện ninja khối lượng thế mà như thế cao. Muốn hay không phái ra ninja, thượng đẳng tiểu đội, chỉ cần một cái ninja thượng đẳng, hẳn là có thể giải quyết cái này quy mô nhỏ xung đột. Kato Zan đề nghị, Hyuga Yoru suy tư một hồi lâu, lại chính mình đứng lên, tạm thời không có phát hiện làng cát ninja thượng đẳng. Ta đi cho, người đi, Kato Zan sửng sốt một chút. Người không có ý định một mực lưu tại đằng sau. Sunet có thể là để ta bảo vệ ngươi. Yên tâm, ta có Byakugan, có thể kịp thời phát hiện tình hình quân địch, mà còn đối diện không sử dụng ninja thượng đẳng dưới tình huống. Những này ninja trung đẳng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Yoru bình tĩnh nói, hắn không có khinh thị ninja trung đẳng ý tứ, nhưng đối với hắn đến nói, đại bộ phận ninja trung đẳng xác thực đã không đáng chú ý. Hai cái kia ninja thượng đẳng tiểu đội làm cái gì? Ta làm cái gì? Kato Zan vô ý thức hỏi. Hyuga Yoru khoác lên hai tầng áo khoác. Chờ lệnh. Chờ đối phương ninja thượng đẳng xuất hiện. Không có biết rõ ràng làng cát muốn làm cái gì phía trước. Chúng ta không thể đem tất cả lực lượng cùng một chỗ áp lên đi. Kato Zan hơi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, chính ngươi cẩn thận, ân, Hyuga Yoru đi ra ngoài. Lúc đầu hắn tưởng rằng liền tính đi tiền tuyến chiến trường, cũng phải tốn nửa ngày thời gian mới có thể đánh lui những này làng cát ninja trung đẳng tiểu đội. Dù sao không riêng gì chính hắn sẽ các loại âm nhân thủ đoạn. Rất nhiều ninja đều sẽ lưu như vậy một bản lĩnh. Kết quả hắn mới vừa tới gần tiền tuyến đại khái 20-30 km dáng dấp khu vực xung đột. Còn không có âm nhân, liền bị làng cát cảm giác ninja trinh sát đến. Là Hyuga Yoru, gặp được hắn nhiệm vụ thất bại không bị ghi chép. Mau bỏ đi, đối phương cảm giác ninja giống lên câu cùng, không xong chạy mau, một cái ý. Sau đó cái này ninja trung đẳng tiểu đội liền theo đối chiến bên trong rút khỏi. Rất nhanh biến mất tại Yoru trong tầm mắt. Hyuga Yoru theo dưới mặt đất xuất hiện, đón nhận Konoha ninja hạ đẳng tiểu đội sùng bái ánh mắt. Trong lòng của hắn chỉ còn im lặng. Nhưng cái này vừa mới bắt đầu, cũng không biết đối phương là thế nào đưa tin. Hắn dọc theo xung đột tuyến một đi ngang qua đi, làng cát ninja liền một đường không xong chạy mau. Cuối cùng không cần tốn nhiều sức, tiền tuyến xung đột cứ như vậy kết thúc. Hyuga Yoru nhìn phía sau một đám tràn đầy sùng bái ninja làng lá, lâm vào trầm tư. Làng cát ninja như thế chi kỷ, đặc biệt tới giúp hắn đề cao uy vọng. Nhưng rất nhanh hắn liền hay không mất ý nghĩ này, bởi vì Byakugan trong tầm mắt có bốn cái rõ ràng chakra lượng so ninja trung đẳng nhiều một mảng lớn ninja xuất hiện. Thế mà bốn cái ninja thượng đẳng, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru nhíu nhíu mày, cũng không quay đầu lại phân phó nói. Các ngươi lui về doanh địa chờ lệnh, để Kato ninja thượng đẳng cùng hai vị khác ninja thượng đẳng cùng một chỗ tới chi viện. Phải, mười mấy cái ninja làng lá một cái cũng không có hoài nghi hắn biết hay không có quyền chỉ huy. Quay người cứ dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Rất nhanh, Kato Zan cùng mặt khác hai cái ninja thượng đẳng liền xuất hiện ở bên người hắn. Vậy cũng là Byakugan chỗ tốt. Tập kích bất ngờ không có hiệu quả. Chờ bọn hắn vượt qua Byakugan quan sát phạm vi, Hyuga Yoru bên này đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón. Gian tiền bối, tình huống hiện tại cùng làng cát cầu hòa cũng không đồng dạng. Người đem tình báo truyền trở về sao? Ngữ khí của hắn khác mặt khác hai vị ninja thượng đẳng có chút ghé mắt. Ân, đã truyền lại tình báo. Kato Zan thái độ càng làm cho bọn họ kinh ngạc. Vậy liền để chúng ta thăm dò nhìn xem làng cát đến cùng tính toán làm cái gì a? Không đến nguy cơ sinh tử không cần liều mạng. Hyuga Yoru thản nhiên nói tiếng. Con mắt theo Byakugan chuyển đổi thành Serenian cấp 2. Đối phó ninja thượng đẳng, hắn nhất định phải mở ra Serenian.